3, 2, 1.

chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giờ, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi dần con đường xưa cũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đêm về đất tìm con tim không ngờ. We'll be right back. trời hôm nay đầy mưa. Em lại nhìn từng giọt nước rơi trên ô cửa nhỏ và nghe đủ sự lấy vơ vai ấm áp. Lòng thì than dù cho bão giông có về ngã. Mọi người vội vàng trên phố ngày đông. Em lại nhìn vào từng chuyến xe đi ra ngoài ô. Có con đường nào dài dài đang về nơi ấy? Nơi vòng tay của anh mở ra ôm chặt em. Tương lai về một ngày mai, chẳng lẽ bên em còn ai? Đôi mắt em trao cho anh tự nhiên.

mơ chân trời yêu thương có đôi. Em mong chờ hoài, em biết tim ngoài. Chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngào. Hãy nói cho em con đường mà em phải đi. Để hãy yên vui sẽ bên em. Cho em biết tim, cho em ấm áp. Yêu là yêu, và yêu là yêu. Biết đâu mai sau là nước mắt thương đau. Yêu là yêu, và yêu là yêu. Là bao đêm trong em vẫn đau.